Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, điều chỉnh. Bởi vì hai người đã chỗ đang ở chung trạng thái, Jeanette đối chạy đi Lola phát hành công tác nhất thanh nhị sở. Sau đó, nữ nhân ngày thứ hai cơ hồ không chướng ngại chút nào địa liền đem tất cả mọi chuyện tiếp nhận đi. Qua, Simon nguyên bản còn muốn trước bồi tiếp giúp nàng chuyển tiếp mấy ngày. Lại trực tiếp bị cự tuyệt. Jeanette lý do cũng rất cường đại. Simon ở bên người, nàng dễ dàng mềm lòng, không phát huy ra chính mình thực lực. Simon cũng không biết Jeanette sau đó là làm sao công tác. Nhưng sau đó thứ tư buổi chiều, thì đến tiếp sau quyền phát hành vấn đề hoàn thành lần thứ nhất chính thức giao thiệp về sau. Mai Medova liền vội vã địa gọi điện thoại tới. Trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần ủy khuất địa lên án Jeanette thật sự là quá không hiểu sự tình vân vân. Hy vọng Simon có thể tiếp tục tự mình ra mặt. Không muốn bỏ mặc một nữ nhân hồ nháo. Mặc dù có chút lo nghĩ, Simon lại sẽ không tùy tiện tin vào Mai Medova lời nói của một bên. Chỉ là, cùng ngày tan ca về sau, Simon còn chưa kịp hỏi thăm Jenny buổi sáng đàm phán đi qua. Nữ nhân liền đã mang về một phần khác hợp đồng. Mattel công ty lấy 2,3 triệu đô la Mỹ giá cả bán đứt chạy đi Lola một hệ liệt nhân vật búp bê quyền phát hành, dù cho phòng bán vé nóng nảy, chạy đi Lola xung quanh bản quyền khẳng định còn xa xa không cách nào cùng Star Wars loại hình siêu cấp IP so sánh. Mà lại, làm một nhà sinh sản Barbie làm chủ đồ chơi công ty, Mattel nhìn chúng hình tượng nhân vật khẳng định chỉ có Lola một cái. Many các loại nhân vật hiển nhiên cũng sẽ không phải chịu người tiêu thụ hoan nghênh. Bởi vậy, Jeanette tương đương đem một cái đơn thuần Lola búp bê quyền phát hành bán đi 2,3 triệu đô la Mỹ. Cái này xa xa vượt quá Simon đoán trước. Căn cứ ngành nghề bên trong một số tư liệu, Simon trước đây đối cuộc làm ăn này tối cao mong đợi cũng chỉ có khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ. Đã như vậy, Simon tự nhiên cũng sẽ không lại hoài nghi Jeanette năng lực. Vô cùng yên lòng đem tất cả mọi chuyện đều giao cho nàng. Bên cạnh đó, Simon sau đó lại đối trong tay mình hai nhà công ty tiến hành thích hợp điều chỉnh. Đi qua một phen tay trái ngược lại tay phải vận hành. Cùng chạy đi Lola tương quan phòng bán vé chia, bán đứt thu nhập, xung quanh doanh thu các loại vào sổ đều đem theo Denery Picture chuyển về Westeros công ty tất cả. Loại này bóc ra là vì thích ứng Amy hợp đồng. Song phương tại ký kết trước đó liền đã vì thế đạt thành nhất trí. Amy 5% công ty lợi nhuận sau thuế chia bên trong đồng thời không bao gồm chạy đi Lola tương quan ích lợi. Ngay sau đó, đồng dạng là vì ngăn ngừa cùng Jeanette ở giữa tình trạng tài chính càng phát ra dây dưa không nhẹ, Simon lại lấy Westeros công ty danh nghĩa định ra một phần chính thức bổ sung hợp đồng, làm chiếm cổ 61.5% phía đầu tư. Jeanette theo chạy đi Lola bên trong thu hoạch được ích lợi chia chỉ cần tại năm nay ngày 31 tháng 12 trước đó hoàn thành kết toán. Phần này bổ sung hợp đồng mang ý nghĩa tại khoản tiền kết toán trước đó, Westeros công ty hoàn toàn có thể tự do thao tác cái khoản tiền này tiến hành lại đầu tư. Sinh ra ngoài định mức lợi nhuận cũng không cần sẽ cùng Jeanette tiến hành chia. Simon đồng thời cũng dự định tại 6 tháng cuối năm lấy Westeros công ty danh nghĩa tiến hành chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng vận hành, thậm chí đến tiếp sau càng đầu tư thêm động tác, giải quyết hai phương diện này. Chạy đi Lola đột nhiên quá thành công về sau giấu ở Simon bên người một số tiềm ẩn lợi ích hút mắc cũng triệt để sắp xếp như ý. Ở sâu trong nội tâm, Simon cuối cùng vẫn là một cái thiếu hụt cảm giác an toàn người. Không giải quyết những thứ này, hắn thậm chí lo lắng cho mình sẽ gặp phải When Harry Met Sally. Bên trong nam chính miêu tả một loại nào đó tình hình. Hai người tại một ngày nào đó không thích, bất hòa, sau đó vì một cái giá trị 8 đô la Mỹ đĩa đến cùng cái kia về người nào. Điên cuồng mà lãng phí 1.000 đô la Mỹ tiền điện thoại cách không tranh chấp không nghỉ. Jeanette hiển nhiên nhìn ra Simon trong tính cách điểm này. Bởi vậy mới có thể không phiền chán địa viết ra từng chương phiếu nợ để hắn in dấu tay. Nữ nhân biết mình làm như thế, Simon chẳng những không biết kháng cự, ngược lại sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Simon đối với trong tay hai nhà công ty tiến hành điều chỉnh đồng thời. Bởi vì Jeanette chia sẻ chạy đi Lola phát hành công tác, hắn rất nhiều chuyện cũng bắt đầu càng có hiệu suất địa nhanh chóng đẩy mạnh. Mattel đối với mau chóng đẩy ra Lola búp bê lộ ra vô cùng vội vàng. Cái này thực cũng rất dễ lý giải. Bởi vậy, hoàn thành ký kết về sau, đối phương trong vòng 3 ngày liền đem 2,3 triệu đô la Mỹ tiền tài đánh vào Westeros công ty tài khoản. Simon sau đó lấy vay danh nghĩa vì Daenerys Pictures rót vào 1 triệu đô la Mỹ tiền tài. Amy Pascal rốt cục không lại dùng tự móc tiền túi thuê mướn trợ lý. Công ty cũng bắt đầu chính thức thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân thủ. Có tiền, Amy cũng rất mau đem When Harry Met Sally. Kịch bản nói một chút đến. Cuối cùng giá cả là 150.000 đô la Mỹ. Không tính tiện nghi, nhưng đối Simon tới nói cũng tuyệt đối không đắt lắm. Bất quá, vì cầm xuống cái này kịch bản, Daenerys Pictures cũng hướng Nora Ephron hứa hẹn, công ty trong một năm liền sẽ khởi động cái này một hạng mục đích, mà lại chế tác dự tính sẽ không thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ. Nếu như trái với điều ước, kịch bản bản quyền đem tự động trở về trong tay đối phương. Đến mức tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, bởi vì không cần lại chiếu cố chạy đi Lola phát hành. Simon sau đó một tuần liền lấy ra đệ nhất bản thảo kịch bản. Tuy nhiên Orion Pictures vô cùng không coi trọng hạng mục này. Jonathan Friedman vẫn là giúp Simon nói một chút một phần cùng tử thần đến tương đương hợp. Đồng dạng là 20 triệu đô la Mỹ giữ gốc. Phòng bán vé 20 triệu đô la Mỹ trở lên. Simon thu hoạch được 10% Bắc Mỹ phòng bán vé chia cùng với 5% Bắc Mỹ băng ghi hình tiêu thụ chia. Tuy nhiên chạy đi Lola phòng bán vé thành công tồn tại quá nhiều ngẫu nhiên. Nhưng chung quy là cơ hồ đã xác định năm nay Bắc Mỹ phòng bán vé bảng vô địch vị trí. Bởi vậy, Simon cầm tới một đường đạo diễn cát xê hoàn toàn dư xài. Orion lấy 500.000 đô la Mỹ lương tạm ký Simon tiếp theo bộ hẹn làm phim. Nhưng đã lúc trước không có quyết định chia điều khoản. Lúc này cũng chỉ có thể cho ra tương đương với Simon giá trị con người chia hiệp nghị. Đương nhiên, phần hiệp ước này cùng tử thần đến cũng có được hết sức rõ ràng khác biệt. Simon có thể thu hoạch được băng ghi hình tiêu thụ chia. Chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ bản thổ. Bởi vì Orion không hề giống Fox Pictures như thế. Nắm giữ toàn cầu phát hành năng lực. Bên cạnh đó, Orion đồng thời còn yêu cầu hạng mục dự tính nhất định phải khống chế tại 8 triệu đô la Mỹ trong vòng. Nếu như vượt qua, dự tính mỗi vượt qua 1 triệu đô la Mỹ, Simon thu hoạch được hai phương diện chia đem phân biệt giảm thiểu 1% cùng 0,5%. Mà lại trực tiếp lấy hướng lên lấy chỉnh tính toán hình thức. Bất quá, Orion đồng thời cũng hứa hẹn có thể vì nguyện ý tự hạ cát xê tham diễn ngôi sao lớn cung cấp nhất. Định chia điều khoản, sau cùng tử thần đến, hạng mục đẩy mạnh thì thuận lợi nhất. Công ty rất nhanh tuyển định đạo diễn nhân tuyển. Chính là mấy năm trước trợ giúp New Line Cinema đánh ra A Nightmare on Elm Street Wes Craven. Đối phương phong cách cá nhân cũng vô cùng thích hợp tử thần đến. Mà lại, Wes Craven đồng dạng cũng là WMA dưới cờ khách hàng. Mặc dù có A Nightmare on Elm Street thành công, nhưng Wes Craven năm ngoái thay Warner đạo diễn sát vách nữ hài lại có vẻ không nóng không? Lạnh, phòng bán vé chỉ vừa mới đạt tới thành bản tuyến. Tại song phương người đại diện dẫn tiến dưới, Simon cùng Wes Craven cùng một chỗ ăn một bữa cơm, kỹ càng tán gẫu qua toàn bộ hạng mục. Sự kiện này liền xác định được. Nói đến, Simon tự nhiên cũng tinh tường nhớ đến. Wes Craven vẫn là thập niên 90 nổi tiếng Scream hệ liệt đạo diễn. Simon không có lập tức lấy ra Scream. Nguyên nhân thực cùng lựa chọn tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction làm vì chính mình bộ thứ hai. Phim tương tự, phòng bán vé tiềm lực càng cao hạng mục, tự nhiên chỉ có thể là địa lưu cho mình. Nhưng mấy năm gần đây, thiếu hụt tiền tài cùng con đường tình huống dưới, Simon tạm thời chỉ có thể cùng hắn công ty điện ảnh hợp tác. Lợi nhuận đầu to khẳng định cũng muốn về những công ty này. Jeanette bên này, quyết định đệ nhất bút xung quanh bán đứt hợp đồng. Nữ nhân sau đó lại lần lượt thỏa đàm chạy đi Lola nhạc phim đĩa nhạc. Trò chơi điện tử các loại xung quanh sản phẩm trao quyền. Lần nữa vì Westeros công ty mang đến vượt qua 8 triệu đô la Mỹ vào sổ. Ngày mùng 6 tháng 4, Orion Pictures cuối cùng làm ra thỏa hiệp. Lấy 35 triệu đô la Mỹ giá cao mua xuống chạy đi Lola Bắc Mỹ băng ghi hình cùng truyền hình phát ra. Quyền phát hành, ngày mùng 9 tháng 4. Phim hải ngoại bản quyền cũng bị Warner Bros. Lấy đồng dạng 35 triệu đô la Mỹ mua xuống. Tuy nhiên cái này hai bút bán đứt khoản tiền đều cần một tháng thời gian mới có thể lần lượt tới sổ. Nhưng tổng cộng 70 triệu đô la Mỹ thu nhập, lại so Simon lúc trước mong đợi chỉnh một chút cao hơn 10 triệu đô la Mỹ. Lại thêm Wells Fargo đã đánh vào Simon cá nhân tài khoản 20 triệu đô la Mỹ tiền tài. Cùng với mấy tháng sau chạy đi Lola Bắc Mỹ rạp chiếu phim phía dưới lúc mong đợi 30 triệu. USD phòng bán vé chia, dù là trừ bỏ một số tất yếu chi tiêu, Simon cũng có thể vì tháng 10 chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng vận hành gom góp đến vượt qua 120 triệu USD tiền tài. Simon cùng Jeanette phân công bận rộn trong khoảng thời gian này. Thứ 59 giới Oscar lễ trao giải cũng thuận lợi kết thúc. Orion Pictures xuất phẩm Platoon không chút huyền niệm địa thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất các loại hạng trao giải. Bộ phim này phòng bán vé cũng đúng lúc tại gần đây thuận lợi đột phá 100 triệu đô la Mỹ đại quan. Cùng lúc đó, thứ 6 tuần 7 ngày 23,36 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Tuần thứ 7 cùng tuần thứ 8, chạy đi Lola phân biệt lại thu 21,22 triệu đô la Mỹ cùng 1.634 vạn USD. Hết hạn ngày mùng 9 tháng 4, chạy đi Lola Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại đã đạt tới 146,79 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên một tuần giảm mức độ bắt đầu mở rộng, nhưng chạy đi Lola tổng phòng bán vé đột phá 200 triệu cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cũng chỉ là phim cuối cùng tính gộp lại phòng bán vé có thể đạt tới loại trình độ nào. Như thế mãi cho đến ngày 10 tháng 4, lễ phục sinh lịch trình tuần thứ nhất, Simon trở lại thời đại này sau bộ thứ hai điện ảnh hiệu ứng hồ điệp rốt cục chính thức chiếu lên. Tuy nhiên trước đây nội bộ thử phim người bình luận điện ảnh dư luận một mực không tốt. Nhưng cân nhắc đến chạy đi Lola mang đến nhân khí, Fox Pictures vẫn như cũ vì hiệu ứng hồ điệp an bài 1.263 khối mở họa màn ảnh. Làm một cái coi như lôi cuốn lịch trình, hiệu ứng hồ điệp tự nhiên không có khả năng độc chiếm. Cùng thời kỳ chiếu lên, còn có hồi đáo vị Lyback to the Future nam chính Michael Fox diễn viên chính The Secret of Me Success. Bộ này từ Universal Pictures xuất phẩm hài kịch điện ảnh mở họa màn ảnh số đạt tới 1.336 khối. Chế tác thành bản cũng cao đến 12 triệu đô la Mỹ. Các phương diện đều muốn so hiệu ứng hồ điệp hơi thắng một cái cấp bậc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.